Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 47, có phải con tu luyện sai rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cuộc trò chuyện hôm qua, Lý Nam Đình cũng biết được một số chuyện về quá khứ của thiếu niên. Cho nên ông lão đối với đồ đệ của chính mình cũng là khá đau lòng. Hắn quá hiểu chuyện rồi. Chính là loại hiểu chuyện này lại càng khiến ông càng thêm thương xót đệ tử này. Bởi vì đứa trẻ càng hiểu chuyện, sẽ phải chịu đựng nhiều khổ đau hơn. Lý Nam Đình đặt tay lên cổ tay thiếu niên, kinh ngạc nói: "Người ổn định cảnh giới luyện khí tầng 1 đến mức này rồi sao?" Lý Quan Kỳ gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Sư phụ, con vừa mới định hỏi người vấn đề này. Tại sao trong đan điền của con chỉ có một vòng xoáy nhỏ bằng ngón tay cái?" Lý Nam Đình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Người bình thường khi đột phá đến tầng thứ nhất của luyện khí cũng chỉ mới vừa dẫn khí vào cơ thể. Còn hắn thì sao? Hôm qua mới dẫn khí vào cơ thể. Hôm nay vòng xoáy trong đan điền đã ổn định rồi. Nhìn dáng vẻ như không lâu nữa là có thể hoàn toàn lấp đầy đan điền và đột phá đến tầng thứ hai của luyện khí. Lý Nam Đình hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: "Đây là căn cơ của đan điền, đừng nhìn nó bây giờ chỉ bằng ngón tay cái. Nhưng đây lại là căn cơ để con bắt đầu tu đạo. Khi con dùng nguyên lực lấp đầy đan điền hiện tại, kích thước của đan điền cũng sẽ theo đó mà mở rộng. Đan điền của con, đan, đây là cái gì?" Lần này Lý Nam Đình thực sự bị khiếp sợ rồi. Vừa rồi lúc ông kiểm tra vòng xoáy trong đan điền của thiếu niên cũng không có chú ý đến. Đan điền này lớn bằng cả một cái chum nước thì sao đây? Lý Quan Kỳ còn tưởng mình tu luyện sai nên vội vàng nói: "Sư phụ, sao vậy? Có phải con tu luyện sai rồi không?" Lý Nam Đình liên tiếp hít thở sâu mấy lần, mới bình tĩnh lại được chút ít cảm xúc chấn động. Nhìn Lý Quan Kỳ nói: "Con không cảm thấy được đan điền khó chịu à?" Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Thấy thiếu niên gật đầu lúc này mới yên tâm. Có lẽ lúc mới bước vào luyện khí thiếu niên đã có đan điền to như vậy rồi. Như thế xem ra, Lý Quan Kỳ không chỉ có tốc độ tu luyện rất nhanh mà kích thước đan điền trong cơ thể cũng khác thường. Cách chương.